Trước khi giảng, mời tất cả Phật tử chắp tay niệm Phật với thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Ca cả quý Phật tử, đạo tràng quán sứ ra đời đã nhiều năm, mà thầy là cái người chỉ dạy tu theo cái đường lối thiền tông, quý Phật tử đã bắt tay vào việc tu hành mà không có cơ hội quý thầy đến thăm cũng như nhắc nhở, thì đây là lần đầu về tại chùa Quán Sứ và nhắc nhở quý Phật tử trong đạo tràng Quán Sứ về đường lối tu thiền. Bởi vì chúng ta làm một việc, một điều nào, thì trước hết mình phải biết cái mục đích mình làm để rồi đi tới đâu. Nếu không biết mục đích đó thì việc làm của mình nó không có cái chỗ căn cứ hay là cái chỗ mình nhắm đến. Vì vậy mà hôm nay quý thầy sẽ nói cái đề tài mục đích tu thiền. Mình tu thiền là mục đích đạt được cái gì, đến chỗ nào, để cho quý Phật tử hiểu rõ, biết rõ cái con đường đi của chính mình. Như vậy thì nói tu thiền tức là chúng ta phải nói rõ là một con đường, là một phương pháp để đưa chúng ta tới chỗ giác ngộ. Bởi Đức Phật xưa kia, Ngài tu thiền, Ngài được giác ngộ thành Phật. Thì ngày nay chúng ta muốn được giác ngộ như Đức Phật, dĩ nhiên là chúng ta phải tu thiền. Đó là một cái điều không thể khác hơn được. Vì vậy mà chúng ta là cái người tu Phật, thì quý vị nhớ Phật là cái gì? Là Đức Thích Ca Mâu Ni, phải không? Nhưng mà chữ Phật ở đây là chỉ cho một con người được giác ngộ. Ngoài Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, những người được giác ngộ như Ngài đều gọi là Phật hết. Vì vậy mà ở đây nói tới tu theo đạo Phật là nói tới sự giác ngộ. Mà lâu nay quý Phật tử tu thấy mình giác ngộ được nhiều ít. Hình như chưa thấy giác ngộ gì, phải không? Đó là cái chỗ mà quý thầy sẽ giải thích cho thấy. Bởi vì nếu mình định nghĩa Đức Phật, Phật là gì? Thực ra lâu nay chúng ta có một cái điều nghi ngờ. Tại sao ngoài Bắc từ thế kỷ thứ 13 về trước kêu Phật bằng gì? Bằng Bụt. Mà tại sao mình con cháu sau này lại kêu bằng Phật? Như vậy thì tổ tiên mình kêu đúng hay là mình ngày nay kêu đúng? Đó là một cái điều nhắc lại cho quý Phật tử thấy. Bởi vì ngày xưa ở vùng đất Ly Lâu là cái nơi phồn thịnh thương mại, cho nên có những cái thuyền người Ấn sang đó buôn bán. Những con thuyền đó có thỉnh thoảng có những nhà sư cùng theo thuyền buôn sang Việt Nam truyền đạo. mà những nhà sư Ấn Độ sang Việt Nam truyền đạo thì người ta nói tiếng gì? Tự nhiên là nói theo tiếng Ấn, gọi là truyền đạo Phật. Thì Phật là gì? Hồi xưa các ngài kêu là Buddha. Buddha là tiếng Phạn. Rồi chữ Bút thì tổ tiên mình gọi là Bụt. Thấy không? Thì đâu có sai bao nhiêu. Như vậy thì Buddha là cái gì? Thì ở Trung Hoa dịch hai chữ đó gọi là giác giả. Giác là giác ngộ, giả là người. Đó, chữ Buddha là người giác ngộ. Đó. Như vậy thì tổ tiên mình kêu Buddha, Bụt thì gần quá, phải không? Mà tại sao mình bây giờ kêu là Phật? Đó là lý do nói cho quý vị hiểu đầu đuôi gốc ngọn, rồi chúng ta mới thấy cái đường lối tu của mình. Bởi vì sau này, từ đời Minh ở Trung Quốc, các vị họ có in tạng kinh bằng chữ Hán, rồi Việt Nam mình thỉnh về để đọc. Mà chữ Buddha thì trong chữ Hán dịch âm người Việt đọc là Phật Đà. Đà, là Phật Đà. Chữ Đa mình đọc là Đà, chữ Bút mình đọc là Phật. Đó. Như vậy đọc Phật Đà là đọc theo âm chữ Hán mà người Việt mình đọc. Như vậy thì mới từ đời Minh, tức là từ thế kỷ 17, 18 về sau, mình mới đọc là Phật. Còn về trước thì đọc là Bụt. Đó. Hiểu vậy thì mới biết cái nguồn gốc của cái lời người xưa đọc và cái tiếng người nay nó khác một chút ít, nhưng mà cùng một ý nghĩa. Phật Đà là chỉ cho người giác ngộ. À, như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật, biết Đức Phật là bậc giác ngộ, thì cái đạo của ngài truyền ra thì gọi đạo gì? Cũng là đạo giác ngộ luôn, phải không? Cho nên nói đạo Phật. Bây giờ chúng ta tự xưng mình là Phật tử nghĩa là sao? Là sao? Con có bậc giác ngộ, phải không? Hay là giác ngộ chút chút? Giác ngộ chút chút chứ không phải không giác ngộ. Nghe đến với đạo Phật là phải có giác ngộ, chứ không phải là đến một cách mù quáng được. Như vậy mà nhiều khi Phật tử của mình đến với đạo Phật mà không có giác chút nào hết. Nhiều năm mà hỏi có giác gì chưa? Chưa, không có giác gì hết. Mà thực sự quý vị có giác chưa? Có rồi chứ. Có ít và có nhiều, phải không? Đó. Thì tôi sẽ thứ tự để giải thích cho quý vị thấy cái giác ngộ của chúng ta. Vì đạo Phật là đạo giác ngộ, cho nên người tu theo đạo Phật là phải có giác ngộ. Vì giác ngộ những cái gần cho tới giác ngộ những cái xa, giác ngộ cái thấp cho đến giác ngộ những cái cao. Đó. Giác ngộ gần như thế nào, giác ngộ xa thế nào. Thì giờ đây tôi hỏi quý vị học Phật mấy năm nay có biết được lý vô thường không? Có thuộc lý nhân quả không? Có thuộc lý nhân duyên không? À, như vậy giác ngộ nhiều rồi, thấy không? Đó. Bởi vì người mê đối với cái cuộc sống vô thường mà mình tưởng là thường đó là mê. Vì cuộc sống vô thường mình biết nó là vô thường, đó là giác, phải không? Người mê hồi trước đến giờ họ cứ nghĩ rằng mình bị làm cái gì ác thì bị trời phạt, còn làm gì lành thì trời thưởng, phải không? Mà bây giờ quý vị biết mình làm ác là do cái nhân xấu của mình tạo ra, rồi cái quả xấu nó sẽ tới với mình. Làm thiện thì do cái nhân lành mình tạo ra thì cái quả lành nó sẽ đến với mình. Nhân mình tạo, quả mình chịu, chứ trời không có ban, phải không? Như vậy mình thấy đúng lẽ thật, đó là giác rồi chứ gì, phải không? Đó. Vậy mà cứ thấy mình tối hoài không thấy giác, đó là tu mà chưa có nắm vững cái hướng của Phật dạy. Rồi từ từ như là tới cái lý nhân duyên vân vân, đó là quý Phật tử hiểu các pháp hiện tại do nhân duyên tụ hợp thành, phải không? Không có cái gì bẩn duyên có, mà nhân duyên tụ hợp mới thành. Mà nhân duyên tụ hợp thành thì các pháp đó thiệt hay giả? Đó thì giác nhiều rồi, phải không? Đó là những cái điều tôi dẫn cho quý vị thấy, có tu Phật là có giác, mà tại mình không có chăm chú, không có để ý tới, tưởng như mình vẫn mê như thế nào. Đó, vì vậy mà trong nhà Phật dạy, người tu Phật khác với người không tu Phật. Trong nhà Phật nói rằng, chúng sanh thì bất giác. Bất giác chứ không có giác ngộ gì hết. Còn Bồ Tát thì phần giác, còn Phật thì mãn giác, giác tròn đủ hết. Đó. Thì bây giờ chúng ta được hạng nào rồi? Giác chút chút thì cũng được phần nhỏ, mà chưa thành Bồ Tát, chánh thuyết cũng là Bồ Tát con nữa. Đó, vì nói tới Phật là giác, nói Bồ Tát là giác. Đó. Cho nên là Bồ Tát, tức là Bồ Tát mình đọc theo cái tiếng Việt của mình, chứ đúng cái tiếng Phạn là Bồ Đề, dịch âm là Bồ Đề Tát Đỏa, âm chữ Hán. Còn nếu âm chữ Phạn là Bodhisattva, thì đó là mình đọc là Bồ Đề Tát Đỏa đó. Mà Bodhi là giác, Bodhi là Bồ Đề là giác, phải không? Đó là Bồ Tát thì giác, mà giác ít, từng phần, từng phần. Còn Phật thì giác viên mãn hết, tròn đầy hết, không có thiếu nữa, gọi đó là Phật. Như vậy thì chúng ta giác chút chút đó, cũng bắt đầu là cháu, là con của Bồ Tát rồi, phải không? Đó, như vậy để hiểu, tu là phải giác, chứ không có quyền mê. Mê thì chưa biết tu, nếu mê thì đó gọi là phàm phu chai đó. Phàm phu hoàn toàn không có cái gì hết, nên là không có một tí nào tỉnh, một tí nào giác. Còn quý vị biết tu thì có giác chút chút rồi. Như vậy thì đã là tu là chúng ta đang tiến trên con đường giác ngộ, chứ không phải là đứng ở cái vị trí của người mê trọn vẹn. Đó là quý vị biết điều đó rồi mới thấy được cái nghĩa tại sao dám xưng mình Phật tử, phải không? Tức là con của Phật, con cháu của Phật, hoặc là người có giác được chút chút, chứ không có mê như thuở xưa. Đó là cái ý nghĩa giác để cho quý vị thấy. Nhưng mà giờ đây nói cho thật kỹ, cho thật rõ, chúng ta giác được cái gì? Giác ngộ là giác cái gì? Đó là cái điều rất là thiết yếu. Bởi vì trong nhà Phật dạy, người tu mà sở dĩ không được giác ngộ, cho nên phải trầm luân sinh tử. Mê lầm thì trầm luân sinh tử, còn giác ngộ mới giải thoát được sinh tử. Như vậy thì mê lầm cái gì? Chúng ta giác ngộ cái gì? Đó là cái điều tối yếu mà toàn thể Phật tử phải biết. Ngày nay, chúng ta tu để giác ngộ, thì chúng ta thấy đúng như thật những cái gì trước kia chúng ta mê lầm, thấy sai sự thật. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý Phật tử, mọi người có mặt trên thế gian này, có người nào thấy cái thân này là giả hay không? hạt hay thiệt hết. Nếu người phàm phu không biết tu thì luôn luôn thấy thân này là thiệt, phải không? Còn người biết tu thì thấy cái thân này là giả. Nhưng mà tôi e rằng giả khi tụng kinh, khi nghe pháp, về nhà nó thật trên trời, phải không? Khi tụng kinh nghe pháp, cái thân này giả, duyên hợp giả, về nhà ai động tới cái nó thật nguyên, không có giả tí nào hết. Đó là chưa có thấm, mới giả ở cái suy luận thôi, chứ chưa có nhập tâm. Mà quý Phật tử xét cho thật kỹ, Phật nói cái thân này là hư dối, mà tất cả người thế gian nhìn nó là thiệt. Mà khi nhìn thấy cái thân này thiệt thì chúng ta sẽ có những cái tâm niệm quý trọng nó, rồi từ quý trọng nó thì chúng ta phải làm sao cho nó thụ hưởng cho đầy đủ tất cả cái gì ngon, cái gì đẹp, cái gì sung sướng ở thế gian, muốn cho nó hưởng đầy đủ. Khi quý nó thì nó đòi thụ hưởng, mà thụ hưởng như vậy là gọi chúng ta đang đi theo cái gì? Đang đuổi theo dục lạc thế gian, phải không? Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, nếu ai đó được tất cả những cái gì họ muốn thụ hưởng đều sung mãn hết, đầy đủ hết, thì người đó có khỏi chết không? Như vậy thì thụ hưởng cho nhiều rồi cũng phải chết. Như vậy thì tất cả cái mà họ giành giật để mà thụ hưởng đó, đưa họ đến cái kết quả gì? Tức là đưa họ tới một cái kết quả cuối cùng là một thây thúi thôi, phải không? Mà chúng ta nhìn kỹ lại sự thật của cuộc sống này, rõ ràng như vậy. Dù cho được mọi cái nhu cầu đều sung mãn thì thân nó sẽ béo phì ra, phải không? Béo phì ra rồi chết thì một thây thúi, đâu có thêm cái gì hết. Như vậy mình lo cho nó, cuối cùng rồi nó sao? Nó không bảo đảm an toàn, không phải còn mãi. Vì vậy mà nếu cái thân giả dối ngỡ là thiệt thì người ta mới dành nhau từng miếng ăn, dành nhau từng cái mặt, dành nhau tất cả cái vật chất thế gian, mà càng dành thì càng khổ, phải không? Như vậy cái khổ đó gốc từ cái mê lầm mà ra, chứ không phải bỗng dưng mà có. Như vậy thì từ mê lầm cho nên đưa người ta tới cái khổ. Rồi bây giờ nếu chúng ta biết cái thân này là giả tạm, không thiệt, thì tùy duyên mà sống, tùy duyên mà mình tu hành, thì nó bớt cái giành giật. Bớt giành giật thì bớt tranh đấu, bớt khổ đau. Như vậy thì tự nhiên mình bớt khổ, chứ không có phải là lăn lộn trong cái đau khổ đó. Từ cái thấy đúng về thân, chúng ta tự nhiên giảm đi cái đau khổ. Còn mình không thấy đúng thì mình cứ đau khổ. Rồi từ biết cái thân này là giả rồi, mai mốt hết duyên sắp ra đi, Phật tử có sợ không? Nó là giả thì hư hoại nó phải đi, chuyện đó là lẽ thường, không gì phải sợ. Còn người nói nó thiệt muốn thụ hưởng, thụ hưởng cho nhiều rồi giờ ngã ra chết, họ có sợ không? Như vậy thì trong khi tranh giành để được thụ hưởng đã là khổ, rồi khi sắp bỏ nó cũng là khổ nữa, phải không? Như vậy là hai ba chặng khổ. Còn chúng ta biết nó là giả rồi, thì cuộc sống chúng ta đơn giản, không có vì người khác mà mình tranh hơn, giành hơn để được về phần mình. Nhờ vậy mà mình bớt khổ. Rồi khi chết thì mình biết cái giả thế nào, không sớm thì chày nó cũng phải đi, bây giờ hết duyên nó đi thì cười thôi, có gì sợ. Đó, hiểu như vậy, thấy như vậy thì cái chết an ổn, rất là tự tại. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta giác được một chút là chúng ta đã bớt khổ bao nhiêu rồi. Rồi kế đó, thân đã là cuối cùng chỉ là một đống thịt thối, dầu cho cái người thân mấy thương mấy đi nữa, khi tắt thở để nằm ở trên ván, bỏ ván chừng 5-3 hôm, có người nào dám lại nằm gần không? Như vậy thì rõ ràng nó không phải là cái quý, không phải là cái thiệt, phải không? Nếu nó quý thiệt thì tắt thở rồi nó thành vàng, thành ngọc thì mới quý. Còn tắt thở nó thành một đống thịt thối có gì quý. Mà người ta cứ lầm tưởng, mê lầm cho nó là quý. Đó là cái mê đáng thương. Vì vậy mà chúng ta hiểu rồi thì không có quý trọng nó, mượn nó để làm tất cả cái gì hay, cái gì tốt, cái gì lợi ích cho mọi người, thì đó là chúng ta biết dùng cái thân. Còn nếu bảo bọc, lo lắng, kinh dưỡng nó, thì đó là không biết dùng cái thân. Người làm tất cả việc làm việc phải, giúp đỡ mọi người, cuối cùng họ chết. Còn người không làm gì hết, chứ lo hưởng thụ không, rồi cũng chết, phải không? Như vậy thì hai cái cuối cùng đều đi tới chỗ chết hết. Mà một bên chết, mọi người nó còn quý, còn thương, còn bên chết người ta ghét. Như vậy thì mới thấy, người biết tu là người biết sử dụng cái thân này để làm những việc lợi ích cho đời, lợi ích cho đạo. Còn người không biết tu thì họ cứ trưng dưỡng, không dám cho nó nhọc, không dám cho nó phiền, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng là chết thôi, không hơn gì chút nào. Đó là một cái lẽ thật. Như vậy thì người tu biết thân là hư dối, tạm bợ, đủ duyên hợp thì nó còn, thiếu duyên thì nó tan hoại. Thấy như vậy gọi đó là thấy được lẽ thật. Mà thấy lẽ thật tức là giác rồi. Đó là cái giác về thân. Còn cái giác thứ hai nữa, giác về tâm. Quý Phật tử, khi mà suy nghĩ, nghĩ cái này là phải, nghĩ cái kia là quấy, mà cái phải mình nghĩ cho là phải đó, và cái kia mình nghĩ cho là quấy đó, mà nếu ai làm cái quấy thì mình ghét hay thương? Mình ghét. Còn ai làm cái phải thì mình sao? Thương. Ai nói cái gì mình cho là phải thì mình quý trọng, nói cái gì cho là quấy thì mình lại khinh thường, mình không ưa. Nhưng mà sự thật ở đời, cái phải quấy nó chân lý chưa? Nó chưa phải là chân lý, mà mình cho cái đó phải, cái rồi mình cứ binh cái đó hoài. Rồi người ta thấy cái đó nó chưa phải thật phải, mà mình cứ cho nó là phải, họ cãi lại cái có giận không? Mình nói phải mà họ nói không phải, họ cãi với mình có ghét giận họ không? Chắc ít, khó mà không lắm. Khó mà không lắm, dù ghét ít ghét nhiều thôi, chứ khó mà không lắm, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta phải nghĩ cho kỹ, nghĩ cho kỹ những việc này. Bây giờ đặt lại vấn đề, cái phải cái quấy đó từ đâu mà ra? Quý vị biết từ đâu ra không? Thì phải quấy ấy chẳng qua là một cái gì của lớp người trước đặt định ra, thế này là phải, thế kia là quấy, mình bắt chước theo, phải không? Hoặc là hiện giờ quốc hội họp lại định luật này là phải, nếu phạm luật này là quấy thì đặt ra cái luật rồi, cái ai làm khác thì đó là phạm tội, là quấy. Nhưng mà luật cố định chưa? Chừng 5-10 năm sửa nữa sẽ hoài, thấy không? Rồi luật của nước này khác, luật của nước kia khác. Như vậy thì cái phải quấy làm sao cùng, thấy không? Đó, tôi nói gần nhất là hồi trước giờ mình quen thuộc với người Pháp, họ cai trị mình, thì ra đường bắt mình đi phía nào? Đi tay phải là phải, ai đi tay trái là quấy. Nhưng mà qua cái luật của Mỹ, của Anh thì sao? Tay trái là phải, mà tay mặt là quấy, rồi ai phải đây? Cái nào là phải, quý vị nói giùm tôi coi. Đó. Như vậy thì cái phải quấy thế gian nó không có lẽ thật. Mà mình chấp khi nghĩ phải, mà ai làm khác cái mình giận, mình ghét. Rồi từ đó bao nhiêu sự việc nữa, mình nghĩ cái gì, mình tính cái gì cho là trúng, nhưng mà rồi nó sai, nó chặt, chứ đâu có bảo đảm trúng 100%. Vậy mà cái gì của mình thì tha thứ được, còn ai mà cãi lại khi mình tính đó thì nổi sân lên liền, phải không? Chấp cái đó là họ không có đúng theo như cái ý nguyện của mình. Nên tôi nhiều khi dùng cái thí dụ cụ thể là tôi ở trên núi, được có một cái cụm mây đen ở phía nam, rồi gió thổi từ từ bay tới ngọn núi cây mưa. Cái mai kia thấy cụm mây đen nổi cũng phương nam, thì tôi kêu mấy người trong nhà, trong chùa, nó dọn dẹp đồ phơi ngoài đem vô, vì sẽ có mưa. Nếu mà ai nghe lời đem vô thì được, không nghe lời thì tôi dày, phải không? Đó. Nhưng mà hôm qua thì gió bên đó nó thuận, nó thổi qua đây, bữa nay gió ngược bên này thổi qua bên kia, thì cũng hay mưa không? Không mưa. Thì như vậy thì cái mà mình cho là mình nghĩ đúng đó, là kinh nghiệm của quá khứ, mình thấy nó đúng, nhưng mà quá khứ khác, hiện tại nó khác rồi, phải không? Chuyện hôm qua nó khác, chuyện bữa nay nó khác, mà người đời cứ chấp vào cái kinh nghiệm quá khứ cho là đúng à. Mình nghĩ cái gì là đúng, ai nói khác là sai. Rồi có cãi nhau không? Có giận nhau không? À, như vậy thì chúng ta chấp cái nghĩ suy của chúng ta cho là hay, cho là đúng, cho là phải. Mà ai làm khác, nghĩ khác thì mình cho họ là sai, rồi từ đó sanh ra phiền não, phải không? Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, cái nghĩ suy của quý Phật tử đó có phải thực là tâm mình chưa? Thực tâm mình chưa? Vậy chứ nó cái gì? Đó là một cái vấn đề khó mà giải quyết. Tôi nói cho quý vị thấy, tất cả cái hiểu biết của chúng ta thuộc về phần tinh thần, còn cái thân này thuộc về phần thể xác. Thể xác duyên hợp không thiệt, thì cái tinh thần mà hiểu biết hơn thua, phải quấy tốt xấu vân vân, có thiệt là tâm mình chưa? Vậy chứ nó là cái gì? Nó là cái gì? Đó là cái chỗ để cho quý vị hiểu mà tu. Bởi vì lâu nay chúng ta cho cái nghĩ suy của mình là tâm mình, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hơn, nghĩ thua, tất cả cái nghĩ đó đều là tâm của mình hết. Mà tâm của mình, quý vị kiểm coi, từ trước khi cha mẹ sanh mình ra cho tới ngày nhắm mắt, là một cái mình hay là nhiều cái mình? Một cái ta hay nhiều cái ta? Nếu cái nghĩ là tâm của ta thì nghĩ phải là ta, nghĩ quấy là ai? Vậy ta hết à? Rồi nghĩ xấu, nghĩ tốt thì lung tung cái nào ta hết, thì ta có bao nhiêu cái? Mà sự thật thì chúng ta thừa nhận mình là một hay là nhiều? Thừa nhận rằng từ thủy chí chung mình là mình chứ không có nhiều, phải không? Mà cái thứ nhiều đó làm sao là mình hết được? Đó, vậy mà cứ nói tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, tôi vui, tôi buồn, đủ thứ. Nhưng mà quý vị thấy, cái nghĩ, cái vui, cái buồn đó, nó còn nguyên hoài hay là đổi thay như trong chóng? Nó đổi thay luôn, phải không? Đang buồn đó, cái ai nói gì chọc vui cái cười lên chứ hết buồn, phải không? Chứ vậy thì cái buồn nó liền qua, cái vui tới. Đang vui đó ai nói gì tức cái nổi giận lên. Chứ vậy thì cái đó là nó cứ nó thay đổi, nó không có dừng, mà làm sao thiệt ta? Đó là một cái điều hết sức là cụ thể mà chúng ta không biết. Như vậy thì cái suy nghĩ phân biệt hơn thua phải quấy, cái đó nó thuộc về tâm, thuộc về tinh thần. Nhưng mà cái tâm vọng tưởng hư dối chứ không phải cái tâm chân thật, phải không? À, bởi vì nếu nó thật thì nó còn nguyên, mà nó đổi thay hoài làm sao gọi là thật được? Quý vị chịu cái đó chưa? À, chịu, phải rồi. Bởi vậy cho nên chúng ta phải làm sao biết để mà dẹp, để mà bỏ, đừng chấp vào cái đó, thì chúng ta mới thấy được cái tâm thiệt của mình. Bởi vì những cái tâm buồn, thương, giận, ghét, nó là cái dòng sinh diệt không dừng. Đã làm dòng sinh diệt không dừng, chấp nó là mình, thì chấp đi trong cái sinh diệt. Cho nên chúng ta phải biết nó không phải thiệt, chỉ là cái tâm hư dối thôi. Như vậy thì bên cái tâm hư dối, nó còn có cái tâm chân thật. Mình phải làm sao phân cho ra, tìm cho được cái tâm chân thật đó. Đó là cái gốc của sự tu. Như vậy thì quý vị ngồi thiền để làm gì? À, bỏ cái tâm hư dối đó cho nó lặn xuống, phải không? Mà nếu nó lặn xuống thì cái chân thật nó hiện. Đó là chúng ta giác ngộ được thân này giả dối, cái tâm hư dối, biết nó là hư dối, để tìm cái chân thật. Đó là cái giác ngộ. Như chừng nào tìm được cái chân thật còn đầy đủ rồi thì đó là giác ngộ gần gần viên mãn, chứ chưa viên mãn, gần thôi. Như vậy thì chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ, chứ đâu phải là thường. Bởi vì cái hư dối mình biết, mà thường thường ở đời người ta mê chấp thân, rồi mê chấp cái tâm đó, cho nên rồi phải luân hồi sinh tử. Vì vậy mà trong kinh Viên Giác, Phật, ngài Bồ Tát Văn Thù hỏi Phật, hỏi cái gì là cái nhân sanh tử luân hồi? Thì Đức Phật dạy, người chấp cái thân tứ đại giả hợp làm thân thiệt, và chấp cái tâm hư giả sinh diệt cho là tâm mình thiệt, đó là cái nhân luân hồi sinh tử, đó là mê lầm. Còn bây giờ chúng ta biết cái thân không thiệt, biết cái tâm hư dối đó không thiệt, thì chúng ta đã có cái giác rồi. À, bên kia mê thì bên này giác. Nhưng bây giờ quý vị đi hỏi 100 người thế gian, có người nào không chấp cái thân này là thiệt và chấp cái suy nghĩ đó là thiệt đâu, phải không? 100 người đều chấp như vậy. Như vậy thì đó là đáng thương chúng sanh đang ở trong cái mê lầm. Bây giờ chúng ta tu là chúng ta thức tỉnh, chúng ta giác, cho nên chúng ta phải làm sao để mà thoát ra khỏi cái mê lầm đó. À, vì vậy mà chúng ta mới bắt đầu chuyên tu về thiền. Thiền để làm chi? Là để dừng lặng cái tâm lăng xăng đó, phải không? Tâm lăng xăng là vọng tưởng đó, lặng xuống thì cái tâm chân thật nó hiện đủ, thì đó là chúng ta giác. Giác bằng cách thực hiện đầy đủ trong đó, chứ không phải tìm kiếm ở đâu. Nhưng mà muốn thực hiện được cái điều đó, thì chúng ta phải đi từng bước, bước thứ nhất là bước nào? Thường quý vị trong những thời khóa tụng của nhà thiền, thường tụng cái kinh gì nhiều nhất? Bát Nhã. Bát Nhã. Bát Nhã là trí tuệ, Bát Nhã là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là trí tuệ. Mà cái trí tuệ nó siêu xuất, chứ không phải trí tuệ thường. Vì vậy mà muốn bước vào cửa thiền thì phải thâm nhập được lý Bát Nhã. Mà lý Bát Nhã thì gọi đó là cửa không. Sắc tức thì không đó, không tức thì sắc. Quý vị thấy đọc Bát Nhã lúc nào cũng nói không không thôi, phải không? Nhưng mà tại sao lại nói không? Sắc tức là không. Tại sao lại nói sắc tức là không? Và tại sao mà chúng ta tu thiền phải đi từ cửa đó? Bởi vì nếu chúng ta thấy thân này không thiệt, nhưng mà ngoại cảnh từ con người cho tới muôn vật, cái gì chúng ta cũng thấy thiệt hết, thì chúng ta giữ tâm đừng chạy theo được không? Nhất định cái cảnh ở ngoài mà thiệt á, thì tâm mình nó chạy luôn, chạy theo. Đó. Bây giờ muốn cho tâm không chạy theo, chúng ta phải quan sát kỹ tất cả sự vật ở ngoài cũng duyên hợp không thiệt. Cái nhà, quý vị thấy có duyên hợp không? Thì từ cái khoảnh đất trống, rồi mình mới tụ hợp cây cối hoặc là gạch ngói vân vân, rồi xây dựng thành cái nhà. Thì những cái nhà đó là tướng duyên hợp. Rồi duyên hợp thì có ngày nó cũng bại hoại, phải không? Rồi tường vách nó phải đổ, phải sụp. Như vậy thì cái gì duyên hợp thì cái đó đều hư dối. Từ cái nhà rồi cho tới mọi sự vật, quý vị thấy có cái nào không phải duyên hợp không? Như vậy thì cái gì cũng duyên hợp, mà cái gì cũng duyên hợp thì cái gì cũng bại hoại, không có bền, không có lâu, không có chân thật. Biết rõ như vậy thì chúng ta mới không có dính mắc với cảnh ngoài. Mà không dính mắc cảnh ngoài thì tâm mình mới an được, mới định được. Còn dính mắc với cảnh ngoài thì không bao giờ an, không bao giờ định. Tôi nói thí dụ như quý Phật tử mới cãi lộn với người nào đó chừng nửa giờ, bây giờ vô bắt ngồi thiền. Bây giờ ngồi thiền đó có yên không? Ăn vừa ngồi vừa cãi lộn. Không cãi bằng miệng mà cãi bằng tâm, không? Họ nói câu đó là sao, rồi phải trả lời sao cho nó xứng gì chân chân. Cứ như vậy mà ôm tới ôm lui hoài. Bởi vì chúng ta thấy câu nói của họ là thiệt, thiệt thì chúng ta không bỏ được. Còn bây giờ nếu quý vị quán là con người đó không thiệt, chúng ta không thiệt, lời nói có thiệt được đâu. Thôi nói gì cũng là chuyện rỗng, có gì đó quan trọng, cái buồn nhẹ, phải không? Nhẹ rồi thì ngồi thiền nó mới an được. Cho nên trước khi chúng ta muốn bước vào cái cửa thiền, đi từ lý Bát Nhã, phải dẹp bỏ tất cả những cái cố chấp ở ngoài. Mà muốn đi lý Bát Nhã thì phải đọc kinh Bát Nhã. Nhưng mà kinh Bát Nhã quý vị nhớ, sắc tức thì không, không tức thì sắc đó là sao? Sắc tức là không, không tức là sắc nghĩa là sao? Đó là tôi muốn nói cho quý vị thấm nhuần để mà ứng dụng tu. Chứ không thì nhiều khi chúng ta tu mà thấy không có kết quả, vì chúng ta không có nắm vững được cái đường hướng tu. Nói sắc tức là không, không tức là sắc, đa số người thế gian nói câu đó khó hiểu quá, hiểu không nổi. Bây giờ tôi giảng câu chuyện xưa cho quý vị nghe. Rồi đời Đường có hai vị thiền sư trẻ đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. là ngài Trí Tạng với ngài Huệ Tạng, hai huynh đệ. Hôm nọ hai huynh đệ ra ngoài vườn chơi, rồi ngài Trí Tạng mới hỏi ngài Huệ Tạng, hỏi chứ sư đệ biết bắt hư không không? Nó biết, phải làm sao bắt? Cái ông đưa tay ôm hư không. Thì ngài Trí Tạng mới vỡ, bắt như vậy là không được, không thể được hư không. Hả, Vinh là sao bắt được? Cái ông nắm lỗ mũi ông kia, ông lôi, bóp ông lôi, ông phải chết lỗ mũi người ta buông ra. Ông nói, bắt như vậy mới được hư không. Rồi quý vị nghĩ ta có cái lý gì hay không? Cái lỗ mũi mình ở ngoài là hình thức vật chất là sắc, nhưng mà cái trong này là gì? Trống là không. Mình nắm cái sắc thì có cái không ở trong đó rồi. Như vậy sắc tức là không, mà mình cứ ôm lại không ngày này thì làm gì được, phải không? Đó thì bây giờ tôi nói đây là cái bình hoa, có cái bình có hoa thì gọi chung là bình hoa. Bây giờ nếu mà đem hết mấy cọng hoa bỏ mỗi cái mỗi nơi, còn bình hoa không? Như vậy thì nói bình hoa là cái giả danh do duyên hợp là đủ, nếu thiếu thì nó không còn bình hoa nữa. Như vậy thì cái không này là cái không của cái thể bình hoa là không, nhưng mà duyên hợp thì tạm có. Ngay nơi cái bình hoa biết tánh nó là không, tức là sắc mình biết được không đó. Mà tuy tánh nó là không, duyên hợp cái nó thành bình hoa, phải không? Như vậy thì cái lý không đó là không phải không trơn, không ngơ. Không là nó không có cái chủ thể cố định. Khi duyên hợp thì có, duyên ly tán thì không đó. Nên sắc đang đây mà biết tánh nó là không, rồi khi qua mình phân tán các nơi rồi, còn cái bình trống thì cái bình trống đó nếu mà ta đem qua đem cầm thì không tức thì sắc, phải không? Chứ không phải không ngơ, không có gì hết. Không là cái thể tánh của bình hoa không. Thường người ta hay dùng cái thí dụ, tôi đưa cái tay lên rồi tôi co năm ngón lại, quý vị gọi cái này là gì? Nắm tay. Nắm tay có thiệt không? Như vậy thì nắm tay khi mà năm ngón chưa hợp lại có nắm tay không? Và năm ngón hợp lại rồi, bây giờ phân tích từng ngón có nắm tay không? Rồi buông năm ngón ra có nắm tay không? Như vậy thì nắm tay chỉ là giả danh, chứ không có thực thể, phải không? Vì vậy mình nói nắm tay là sắc, sắc tức là không vì nó là giả danh. Rồi từ cái buông cái nắm tay ra thì nó trở thành không, co lại cho thành sắc. Như vậy thì sắc không nó không có thiệt. Nói sắc, nói không là chỉ về cái lý duyên hợp. Đủ duyên thì không biến thành sắc, thiếu duyên thì sắc biến thành không. Nhưng mà khi duyên hợp lại, tính nó vẫn là không. Đó. Cho nên trong đó nó không tất cả, không nhãn nhĩ tỷ thiệt, không sắc thanh hương gì đủ thứ hết, phải không? Không là để nói cái lý không đó là cái thể của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, thân ý, chỉ có cái giả danh chứ không có thực thể. Duyên hợp thì có, duyên ly tán là không. Như vậy thì từ cái đó mình dùng trí mình quán hết các sự vật bên ngoài, thấy cái gì cũng là duyên hợp tánh không. Mà duyên hợp tánh không thì sao? Biết được vậy rồi thì quý vị mê hay là tỉnh? Bởi vậy cho nên biết được cái lý tánh không rồi thì các vị Bồ Tát mới có thể tu hành tiến được thành Phật, hay là chúng ta tu hành mới bỏ được điên đảo vọng tưởng, phải không? Chứ còn nếu mình thấy cái gì cũng thiệt thì không sao bỏ được hết. Vì vậy mà bảo rằng dùng cái trí tuệ bát nhã làm cái thanh kiếm ruồng hết sáu trần, không cho chấp, không cho chấp thì ngồi thiền êm ru, nó không có nghĩ, không có tính, nhớ cái gì cũng biết đó là giả dối, có thiệt đâu nhớ. Như vậy là cái bước đầu để cho chúng ta tiến vào trong thiền định. Nếu thiếu cái đó thì khó mà tiến vào được, bởi vì cứ thấy cái gì thiệt, đưa ngồi đó mà nhớ hôm qua mất hết cái bóp bao nhiêu tiền, cái rồi sao, cái rồi lẩn quẩn nhớ cái đó hoài, cái quên tu. Rồi tất cả gì biết nó không có thiệt, duyên tụ thì còn, duyên ly tán thì mất, có gì quan trọng, kẻ thân này đã không quan trọng rồi, phải không? Thì sự vật chung quanh có gì quan trọng? Hiểu được vậy thì cái tu nó mới dễ tiến lên, còn không hiểu như vậy thì tu khó mà tiến được. Mà lâu nay thì quý Phật tử ngồi tu chứ mà chưa nắm vững như đó, phải không? Cái đó là cái cửa để mình bước vào. Như vậy thì cái cửa bước vào, một là thấy tất cả cảnh sắc đều duyên hợp hư dối, tự tánh là không. Hai là lấy thấy cái thanh tứ đại duyên hợp hư dối, tự tánh cũng là không. Ba là thấy cái tâm vọng tưởng sinh diệt hư dối, tự tánh nó cũng là không. Biết ba cái đó không thiệt dễ tu hay không? Như vậy thì những cái đó nó là không thiệt rồi thì chúng ta phải tìm cái gì? Tìm cái gì nữa đây? Đó là cái chỗ mà chúng ta phải ráng, phải ráng nhớ. Bởi vì thường á, quý vị biết rằng nơi mình thân không thiệt, cái tâm lăng xăng không thiệt, thì dĩ nhiên phải còn có cái thiệt. Mà cái thiệt đó lâu quá rồi chúng ta không biết, chúng ta không hay. Bây giờ tôi dẫn ở trong kinh để cho quý vị biết được mình có cái thiệt. Như trong kinh có kể câu chuyện kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo rằng một buổi sáng có anh chàng tên Diễn Nhã Đạt Đa, ảnh lại trước cái gương, ảnh xoay cái mặt, ảnh xoay mặt, chải đầu cổ xong rồi thấy mặt mày mình hiện rõ trong gương, úp cái gương xuống cái mặt mày mất tiêu. Cái anh quản ôm đầu anh chạy, nói tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Thì phải như vậy Diễn Nhã Đạt Đa ôm đầu chạy là mất đầu, có phải điên không? Điên không? Mà tại sao anh điên? Lầm cái bóng cho là cái thiệt, cho nên quên mất cái thiệt, phải không? Lầm cái bóng cho là cái đầu thiệt mình ở trong cái bóng đó, mà quên cái đầu thiệt hiện tại, cho nên ôm cái đầu thiệt chạy la tôi mất đầu. Quý vị có giống Diễn Nhã Đạt Đa không? Bởi vì khi nghĩ suy nó tâm tôi đó, khi không nghĩ suy cái sao? Tôi không có nghĩ gì hết, không có tâm. Như vậy thì cái nghĩ suy là cái bóng, quý vị thấy không? Khi mình nghĩ suy thì thấy nó hiện ra, nghĩ về người thì bóng người, nghĩ về vật thì bóng vật nó hiện ra, hết nghĩ suy thì nó lặng. Như vậy thì hiện giờ chúng ta có cái thật hay không, hay chỉ cái bóng đó thôi? À, bởi vậy nên cái bóng mà mình nhận nó là thiệt thì mình quên cái thật. Giống như Diễn Nhã Đạt Đa nhớ cái bóng mà quên cái đầu thiệt, như vậy đó là điên. Chúng ta nhớ cái tâm suy nghĩ đó là thiệt mình mà quên cái tâm chân thật nói mất mình thì đó cũng là điên luôn, phải không? thì xét kỹ chắc chúng ta cũng có dính ít nhiều chứ không phải không đâu. Đó, cứ cho cái bóng đó là tâm mình thiệt, rồi khi nào không nghĩ thì tôi không có nghĩ gì hết, tôi không có tâm, tâm tôi không có nghĩ. Như vậy thì cho cái nghĩ là tâm, mà không ngờ cái tâm đó nó hiện tại không bao giờ vắng thiếu. Cũng như diễn nhã nạc đa, cái đầu lúc nào có thiếu đâu, nhưng mà có gương thì thấy bóng, không gương thì cái đầu hiển tiền. Mà mình thấy được cái đầu không? Có cái đầu hiển tiền mà không có thấy, đợi có gương mới thấy. Cũng như vậy, hiện tại chúng ta có cái chân thật mà chúng ta không có thấy, không có biết, cho nên rồi chúng ta mới chạy đi tìm, chạy đi kiếm. Đó, do đó mà tôi thấy rõ cái đoạn trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đưa cánh tay lên hỏi các ông ngã mang ấy, ông có thấy không? Thì ngã mang trả lời sao? Có thấy. Phật để cái tay xuống hỏi ông có thấy không? Không thấy. Quý vị đồng ý như ngã nan không? Đồng ý với ngã nan không? Khi đưa cái tay lên thì hỏi có thấy không? Nói thấy. Để cái tay xuống hỏi có thấy không? Nói không thấy. Vị Phật vỡ, ông là cái người quên mình theo vật. Như vậy tại sao quên mình theo Phật? Vì cái tay là tay của Phật ở bên ngoài, cũng như tôi đưa tay đây là tay của tôi ở trên này. Còn cái mà thấy cái tay tôi á là cái thấy của quý vị, phải không? Thì cái tay tôi đưa lên, quý vị thấy có cái tay đưa lên. Tay tôi để xuống, quý vị thấy không có tay. Thấy không có tay chứ không thấy, phải không? Vậy mà cứ nó không thấy, mà không thấy, cái thấy là cái mình, mà nói không thấy tức là không mình rồi. Chỉ biết cái vật bên ngoài mà không nhớ cái hay biết của mình, nên quên mình theo vật. Thì nghĩ kỹ quý vị có quên mình theo vật không? Đó, bởi vậy cho nên rồi cái chạy theo vật mà quên mất mình bao giờ không hay. Đó, Phật nó răn dạy, nếu mà cho cái thấy cảnh là thấy, không có cảnh là không thấy, đó là quên mình. Vì cái thấy là cái của mình, còn cái cảnh ở ngoài có hay không là cảnh, là vật, phải không? Nếu mà cho vật là cái thấy thì không phải quên mất mình là gì. Đó, bao nhiêu đó quý vị nghiệm lại sẽ thấy chúng ta lầm lẫn vô kể, sống bằng cách lầm lẫn, không có biết mình đang có một cái thật. Như vậy thì cái hay thấy đó, quý vị thấy, nhận coi nó có tướng mạo gì? Có tướng mạo gì không? Không có tướng mạo mà nó có sinh diệt không? À, như vậy thì mình có cái hay thấy, không tướng mạo, không sinh diệt. Còn cái tai ở ngoài là có tướng mạo, có sinh diệt, phải không? Mà mình chấp cái tai làm cái thấy, có phải là si mê không? À, như vậy thì chúng ta coi bộ nhiều si mê quá, phải không? Rồi Phật bảo ngài lao la đánh tiếng chuông bon. Phật hỏi em An, ông có nghe không? Nói có. Một hồi tiếng chuông lặng, hỏi ông có nghe không? Nói không. Bị Phật quở lần nữa. Đó, ông quên mình theo vật. Tại sao? Vì tiếng chuông có thì ông nghe tiếng chuông, tiếng chuông lặng thì nghe không có tiếng chuông, phải không? Chứ tại sao nó không nghe? Không nghe lúc đó mình điếc rồi sao? Phải không? Tai mình vẫn đang nghe, nghe có tiếng chuông, nghe không có tiếng chuông, chứ không phải là không nghe. Đó. Như vậy thì Phật chỉ cho mình rõ nơi mình, ở mắt, ở tai vân vân, có cái thường trực, cái biết thường trực, cái thấy thường trực, cái nghe thường trực, mà nó không động, không sinh, không diệt, mà mình cứ quên nó, mình cứ chạy theo cảnh, chạy theo vật ở ngoài, cho có cảnh, có vật là có mình, mà quên mình hiện tiền. Đó. Mà cái nghe và cái thấy nó có suy nghĩ không? Đó. Như vậy thì trong cái không suy nghĩ đó có cái mình hiện tiền lúc nào cũng sẵn, mà mình quên, mà được chấp cái suy nghĩ theo bóng đó là tâm mình. À, vì cái thấy lầm lẫn đó mà Phật mới dạy chúng ta phải xem xét lại cho thật kỹ, coi cái gì là mình. Thì như vậy thì quý vị thấy hai cái việc thấy và nghe nó đã rõ ràng rồi, phải không? Mà lâu nay chúng ta mê lầm. Như vậy thì bây giờ có bình hoa thì chúng ta thấy bình hoa, không bình hoa thì thấy chỗ này không có bình hoa. Cái thấy chúng ta đâu có thiếu, thấy không? Vậy đó mà mình cứ nói không bình hoa nó tôi không thấy, thì đó là một cái sai lầm. Bởi vậy đây là một câu chuyện nhà thiền, nó rất là bí hiểm, mà tôi kể cho quý vị nghe để rồi quý vị sau này đọc mới thấy cái hay của trong đạo. Hồi xưa Mã Tổ Đạo Nhất là một thiền sư nổi tiếng, sau Lục Tổ hai đời, tức là cháu hai đời. Một hôm ngài có một chú thị giả, tức là hoài hải, và hai thầy trò đi ngoài vườn, đi dạo vườn. Khi đó có bầy chim le le, mà gọi là vịt trời đó, nó bay ngang. Nó bay ngang cái Mã Tổ hỏi, cái gì đó? Thì ngài bá trưởng hoài hải, ngài nói bầy vịt trời bay qua. Một giây lâu, cái Mã Tổ hỏi, bay đâu rồi? Thì ngài hoài hải nói, bay qua mất rồi. Thì Mã Tổ nắm lỗ mũi véo một cái, đào điếng la, chết cái lỗ mũi của con. Thì Mã Tổ nói, sao không nó qua mất đi? À, quý vị thấy sạch ngang đó cái nghề ngộ. Ngộ cái gì? Ngộ cái lỗ mũi đau, phải không? Bởi vì trong nhà thiền nhiều cái câu việc, câu chuyện nó rất là kỳ đặc, mà người thường đọc thì không hiểu. Bầy chim bay qua, thì Mã Tổ hỏi, cái gì? Thì nói là bầy chim bay qua. Thì nếu chỉ biết bầy chim bay qua, rồi lá nó bay mất rồi, hỏi, bay đâu rồi? Nó bay qua mất rồi. Là ngài nhớ mình quên vật hay nhớ vật quên mình? Nhớ cái nào? Thì rõ ràng chỉ nhớ bầy chim, bầy chim bay qua thì có thấy, qua mất rồi cái hết thấy, mà không ngờ cái thấy mình đương hiện tiền. Cho nên Mã Tổ nắm lỗ mũi kéo một cái, đau quá, nó chết cái lỗ mũi của con. Nói sao không nói qua mất đi? Như vậy ông còn biết rõ ràng đây, sao nói qua mất rồi? Phải không? Cái thấy cái biết của ông hiện tiền đây mà sao nó mất rồi? Như vậy để chứng minh rằng chúng ta cứ đuổi mình theo vật mà quên mình đưa hiện tiền. Rồi Tổ kéo lỗ mũi nói như vậy cái thì ngài ngộ, ngài thấy mình đưa hiện tiền. Lúc nào cũng có thấy, lúc nào cũng có nghe, hiện tiền đây, còn vật ở ngoài nó tới nó lui, nó qua nó lại, chứ mình có mất lúc nào, có thiếu lúc nào không? Như vậy thì tất cả quý vị ngồi đây, có người nào không thấy, không nghe không? Như vậy thì quý vị có mình hay là không có mình? Mà cái mình nó có suy nghĩ không? À, như vậy thì hiện giờ chúng ta có một cái hiện tại chân thật biết, mà không động, không nghĩ, không suy, mà lâu nay chúng ta quên. chứ đợi nghĩ suy mới nói là tâm, phải không? Còn cái biết thấy biết nghe, mà biết tức là tâm, mà là quên mất cái biết lặng lẽ thường hằng đó, chỉ nhớ cái biết nông nổi sinh diệt theo bóng ngoại trần, lấy cái đó là mình. Thì như vậy chấp cái thân là mình, rồi chấp cái suy nghĩ phân biệt làm tâm mình, thì đó là cái gốc luân hồi sinh tử. Bây giờ chúng ta muốn ra khỏi luân hồi sinh tử phải sao? Phải bỏ luôn cái chấp tâm đó nữa. Như chấp thân suy nghĩ quán chiếu thấy dễ lắm, còn chấp tâm rất là khó, phải không? Rất là khó. Vì vậy mà chúng ta phải từng bước dẹp nó. Mỗi ngày quý vị ngồi thiền để làm cái gì? Công phu gì? Chỉ là loại bỏ cái vọng tưởng thôi, phải không? Nó dấy lên quý vị không theo, tức là từ từ nó lặng. Có nhiều người nói rằng vọng tưởng sao mà nó mạnh quá, bật hoài mà cứ lên hoài không hết, phải không? Thì tôi cứ nói cho quý vị nhớ, cái âm vọng tưởng của mình đó, mình quân sâu lắm. Nhất là những cái gì mình thích, những cái gì mình ghét, mình quân sâu lắm. Thí dụ bây giờ ai làm cái gì mà đau khổ tức tối quý vị, thì quý vị bị người ta làm đau khổ tức tối rồi, về lặng thinh hay là về kể cho người khác nghe? Kể cho một người rồi đủ hay là kể cho bao nhiêu người mới đủ? Mà mỗi lần kể là mỗi lần ôn lại nhớ sâu, cũng như chúng ta khi nhỏ học bài, mỗi lần đọc, đọc lần đâu có thuộc, hai lần, ba lần, mười lần, hai chục lần nó thuộc, phải không? Mà nó thuộc rồi bỏ dễ hay không? Chứ vậy thuộc rồi mà muốn quên đi thì phải bỏ nhiều lần, mỗi khi nó nhớ là phải bỏ, nhớ là phải bỏ thì lâu ngày nó mới hết. Thì giờ cũng vậy, những cái vui buồn của quý vị kể hồi xảy ra sự việc nó đã khắn sâu một lần rồi, rồi về kể cho cha mẹ nghe một lần, anh em nghe một lần, và con láng giềng gặp ai kể nấy cả trăm lần một sự việc, thì ôm thuộc lòng quá rồi, phải không? Nó thấm sâu trong này, giờ ngồi lại cái nó trồi lên, bỏ mà sao rồi ít bữa trồi lên nữa, nó sao bỏ hoài không hết. Mình thâu vô trăm lần, đuổi ra ít ra cũng phải 80-90 lần mới hết chứ, phải không? Làm sao đuổi một lần cho hết đó. Như vậy thì cái buồn, cái khổ đau, cái giận hờn vân vân nó xảy đến thì mình cứ gắn sâu ở trong tâm mình, mình chứa chất cái trong kho tàng thức của mình. Bây giờ ngồi lại muốn loại nó thì phải từ từ, năm này ít, năm kia ít, lần lần nó mới sạch, chứ không phải một lần cái loại sạch liền. Vì vậy mà ngồi thiền là cốt loại những cái bóng của quá khứ nó còn lưu lại trong tâm mình đó, để cho nó tan đi, nó mất đi. Mà tất cả những cái bóng đó nó hết rồi thì cái chân thật hiện tiền hằng tri hằng giác của mình đâu có thiếu, phải không? Như vậy thì mình có đủ cái tri giác đó, mà tri giác là cái tánh Phật, cái đó là cái chỗ mà chư Phật chỉ cho chúng ta, dạy chúng ta tu để được cái đó. Vì cái hằng tri hằng giác đó nó không có suy nghĩ thương ghét, nó không có suy nghĩ những cái điều hơn thua vân vân, mà nó chỉ là hằng tri hằng giác thôi. Cho nên nó không có tạo nghiệp thiện nghiệp ác, mà không tạo nghiệp thiện ác thì đâu có luân hồi sinh tử. Nó là cái nhân của giải thoát, nó là ông chủ thực của mình mà lâu nay mình bỏ quên. Quý vị có phải quên ông chủ mình không? Như vậy tu là cái gì? Là giác ngộ, biết mình cái gì thật, mình phải trở về, cái gì giả mình phải buông đi. Đó, giác ngộ cái đó mà xong xuôi rồi, mình bỏ được, mình buông được những cái hư dối, sống hoàn toàn cái chân thật, đó là ngộ đạo, là giác ngộ chứ không có gì hết. Phải không? Là giác ngộ đó là giải thoát sanh tử. Thì như vậy, quý vị mới thấy trên đường tu của chúng ta, nó có một cái điểm để mà mình nhìn, mình biết, chứ không phải là những chuyện nói huyền ảo ở đâu đâu. Mình có cái thật mà mình quên. Cho nên, rồi trong kinh Pháp Hoa đó, nói cái chú mà bần cùng được người bạn cho cái hạt ngọc quý để trong túi áo, rồi lo uống rượu say quên lửng, rồi tới chừng đi xin ăn, năm ba năm sau bạn gặp lại, cái nói cái anh này lạ, tôi năm nào có cho hoàng ngọc quý trong túi áo anh mà sao giờ anh vẫn ăn xin. Thì chừng đó xịt giờ là ông túi hoàng ngọc quý còn ở đây. Đó, để nói rằng chúng ta sẵn có cái chân thật mà quên rồi chúng ta phải khổ. Bây giờ biết trở lại nắm được cái hoàng ngọc đó thì chúng ta sung sướng giàu có, phải không? Bây giờ quý vị muốn làm trưởng giả không, hay là muốn làm cùng tử? Mình có ngọc quý lấy ra được là trưởng giả, còn mình chạy theo cái sinh diệt tạm bỡ đó là cùng tử lang thang. Hiểu vậy, biết như vậy là chúng ta tu. Như vậy tu là để trở về với cái thật sẵn của mình, cho nên không phải là từ ở nơi nào đến, cũng không phải do đâu mà được, mà chính mình nhận ra cái chân thật của mình. Có của mà quên. Vì vậy mà trong kinh luôn luôn nhắc nhở chúng ta có hòn ngọc quý, phải ráng mà thức tỉnh, ráng mà nhận ra để mà dùng. Như vậy thì ở đây có người nào thiếu hòn ngọc quý không? Rồi quý vị cần xin ai không? Mà cần làm gì? Tức là đừng có lầm cái giả nữa, phải không? Lầm cái tầm thường nữa, mà phải buông những cái đó để giữ cái hòn ngọc quý của mình. Đó là tu. Như vậy, quý vị tu có rồi giác ngộ ngay thân này, biết nó là tạm bỡ hư dối, đó là giác ngộ. Rồi biết ngay cả cái tâm nghĩ suy hơn thua phải quấy cũng là cái hư dối không thiệt, mà để thấy được cái chân thật của mình thì đó là giác ngộ hoàn toàn. Như vậy thì quý vị đang từng bước đi trên đường giác ngộ, phải không? Tu là đi trên đường giác ngộ, chứ không phải tu là để xin Phật cho. Quý vị có xin không? Gan rồi đó, tốt rồi đó, hãy trở về với mình chứ xin Phật không có cho được. Phật đã từng tuyên bố, ta không có quyền ban phúc giáng họa cho ai. Mà đã không có quyền ban phúc giáng họa thì làm sao xin Phật cho? Cho nên biết rõ thì chúng ta cứ đúng như đạo, như lý mà tu lâu rồi thì mọi cái khổ đau của trần thế nó giảm, mọi cái mê lầm chúng ta nó hết, mà hết mê lầm tức là sáng suốt, là giác ngộ. Như vậy mới xứng đáng là Phật tử, thấy không? Là con của Phật, nghĩa là Phật giác 100%, ít ra mình cũng được 10%. Như vậy đó mới là con Phật chứ. Con Phật mà mù mịt quá làm sao gọi con Phật được. Hiểu vậy, thấy như vậy thì quý vị biết đường tu chưa? Biết rồi. Như vậy tôi nghĩ đủ rồi, phải không? Biết rồi thì còn gì phải nói. Như vậy thì hôm nay tôi đã chỉ rõ cho quý Phật tử biết cái con đường mình tu. Mình tu là để giác ngộ, mình tu là để giải thoát sinh tử, chứ không phải tu mà cứ đi mãi trong mê lầm. Vì vậy mà quý Phật tử được duyên lành gặp Phật Pháp và được quý Thầy nhắc nhở cho biết tu là cái phước lớn, là cái vinh hạnh muôn đời của mình, chứ không phải là thường. Chứ còn thế gian người ta đương chìm ở trong cái sinh tử, đang đuổi theo những cái tạm bợ, thật là đáng thương, phải không? Nên người biết tu rồi thương tất cả thế gian là chỗ đó đó, mình không có thù ghét ai hết, vì tội cho người ta. Tại sao có cái thật mà không biết, rồi cứ đuổi theo cái hư ảo, rồi làm khổ cho nhau? Đó là những người mình đáng thương, vì vậy mà giác ngộ rồi mới có từ bi. Còn bây giờ chưa giác ngộ mà từ bi là từ bi tạm tạm thôi à. Từ bi mà đòi khen, làm gì tốt mà không ai khen cái buồn, phải không? Từ bi đòi khen nó chưa thiệt từ bi. Từ bi là phải thấy được cái lẽ thật rồi, rồi biết những người mê lầm họ không biết, đó là đáng thương. Vì vậy cái từ bi chân thật ở chỗ thâm tâm của mình chứ không ở bên ngoài. Thôi tại đây nghỉ ha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin bạch mọi người, mọi người trong tuổi cao từ bi đến đây để ban pháp lành cho chúng con. Hôm nay chúng con được tạo pháp lành của hòa thượng, những người nóng được được cơn mưa, những lời pháp này pháp lành của hòa thượng đã cách đến chúng con tu hành. Chúng con xin hứa trước hòa thượng cố gắng giữ gìn giới luật, cũng như cố gắng tu hành để được chóng được giác ngộ và giải thoát. Hôm nay đây tất cả chúng con xin có phát nguyện trước hòa thượng chứng minh cho chúng con, sau này mỗi khi hòa thượng xuất hiện ở nơi đời thì bằng những vật pháp, thì tất cả chúng con có mặt ở đây đều được dưới pháp hội của hòa thượng, và sau này hòa thượng thành Phật thì chúng con cũng đều có mặt và đều được hòa thượng độ cho. Nam mô Phật. Ít là ít nữa tôi được thành Phật thì quý vị cũng thanh văn duyên giác Bồ Tát con rồi. Vậy đó. Thôi tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.